Xin chào bạn, chào mừng các bạn nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ để lại tương tác để kênh được phát triển ngày một tốt hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Là thời Ngọc Thao ư? Thậm chí Đường Du Nhiên đã âm thầm nhéo đùi mình một cái, cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng ở đùi. Cô mới chắc chắn là mình không bị hoa mắt. Anh thật sự trở về rồi. Giờ phút này cô hận không thể bay qua đó ôm chặt lấy anh. Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, khi Đường Du Nhiên nhìn thấy gương mặt dù đang nở nụ cười nhưng vẫn khó che giấu sự mệt mỏi của anh. Trước giờ anh là người luôn chú trọng vẻ bề ngoài của mình, bây giờ lại quên mất cả cạo những cọng râu vừa mới mọc dưới cằm. Cô đau lòng đến đầu mũi cũng chưa sót, vành mắt không kìm được mà đỏ lên. Chỉ cần tính sơ trong lòng là có thể biết, anh vừa đến Mỹ đã lập tức ngồi chuyến bay sớm nhất để về nước. Thời gian ngồi máy bay đi đi về về hơn 30 tiếng. Cô biết anh rất kén chọn nơi ngủ, càng đừng nói đến một nơi như trên máy bay. Vốn dĩ chẳng thể nào mà chợp mắt nổi. Nghĩ đến đây cô không nhìn được nữa mà đỏ mặt chạy như bay về phía anh. Thời Ngọc Thao nhìn thấy cô đang chạy về phía mình, đôi môi mỏng bỗng chốc nở nụ cười lớn, cảm thấy sự mệt mỏi trên người giờ phút này đều tan biến hết. Bỏ vali xuống, giang tay ra với cô. Cô bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, gương mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà áp chặt lên bờ vai của anh. Anh cũng ôm chặt lấy cô, hai người cứ vậy mà im lặng ôm nhau mấy phút. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, mở miệng phá vỡ sự im lặng. Thời Ngọc Thao, sao đột nhiên anh lại trở về? Không phải công ty chi nhánh ở Mỹ có việc rất quan trọng à? Anh giải quyết xong hết rồi chứ? Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của Đường Du Nhiên, đau lòng cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô vài cái. Anh đã tạm thời giao chuyện của công ty chi nhánh ở Mỹ cho Ứng Hạ Vũ rồi. Nói xong, anh giống như trừng phạt mà nhéo nhéo cái mũi của cô, giọng điệu cố tình tỏ ra không vui nói. Khổ Đường, nếu không phải là Dí Linh nói với anh, em định giấu anh chuyện lớn như thế này đến bao giờ? Thực ra khi vừa mới nhìn thấy Thời Ngọc Thao trở về, trong lòng cô cũng đã đại khái đoán được việc anh trở về có liên quan đến chuyện cô đột nhiên xảy ra chuyện ở đây. Có lẽ sau đó anh đã gọi điện thoại cho dì Linh, rồi dì đã kể hết chuyện hôm qua cho anh nghe. Bây giờ nghe thấy Thời Ngọc Thao nói vậy, lòng cô thấy hơi áy náy vì mình đã làm lỡ chuyện công việc của anh, nhưng lại không thể kiềm chế được sự ngọt ngào dưới đáy lòng. Cô hơi ngại ngùng nhìn anh ngập ngừng mà nói. Thực ra cũng không có chuyện gì, bây giờ em vẫn rất ổn mà, anh đừng có lo lắng. Cô vừa dứt lời, anh lại càng không yên tâm mà buông cô ra, ánh mắt quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới. Thấy trên người cô đúng là không bị thương gì, sắc mặt cũng mang màu đỏ hồng khỏe mạnh. Trái tim lơ lửng trong lồng ngực anh mới trở lại về chỗ cũ. Ánh mắt anh nhìn cô một cách nghiêm túc. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng không được giấu anh, có biết hay không? Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh, cô gật đầu. Lúc này Thời Ngọc Thao mới hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên nói. Em yên tâm, anh sẽ tự mình điều tra rõ ràng chuyện ngày hôm qua. Sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào muốn hại đến em đâu. Cô nghe thấy lời nói của anh, bàn tay nhỏ nắm ngược lại bàn tay to lớn. Cô nhìn sự mệt mỏi giữa hàng mày, đau lòng mà nói. Không sao mà, em cũng đâu có bị thương cái gì đâu. Chuyện tối qua điều tra trễ chút cũng được. Anh ngồi máy bay suốt một đêm về đây như vậy, cứ nghỉ ngơi trước đi rồi mới nói. Đi thôi, về nhà nào anh. Nói xong cô nắm lấy bàn tay của anh rồi cùng trở về biệt thự. Dì Linh đang ở trong bếp bận rộn, nhìn thấy Thời Ngọc Thao đột nhiên trở về, trên mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó dì vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng bếp, cung kính đón lấy vali, cung kính nói với anh. Cậu chủ, sao cậu lại trở về rồi? Nói xong bà ấy lại vội. Cậu chủ, cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cậu muốn ăn cái gì? Tôi sẽ làm liền cho cậu. Anh nghe thấy dì nói như vậy, lúc này mới cảm thấy đúng là có hơi đói. Anh không quen đồ ăn trên máy bay, bay đi bay về hết 30 mấy tiếng. Anh chỉ uống 2 ly cà phê, ngoài ra thì không có ăn thêm gì cả. Nấu cho tôi một dĩa mì là được. Anh dặn dò dì, dì cung kính đáp một tiếng, đem vali trở về phòng ngủ chính trước, sau đó lại nhanh chóng đi vào bếp bận rộn làm việc. Thời Ngọc Thao nắm lấy tay của Đường Du Nhiên cùng trở về phòng ngủ chính ở tầng 2. vừa đóng cửa phòng, anh đã ôm lấy cô xoay người một cái, đè cô lên ván cửa. Không đợi cô có phản ứng gì, đôi môi mỏng đã lập tức hôn lên đôi môi của cô. Anh vừa ngang tàng lại triển miên mà mút đôi môi anh đảo như là thạch cherry, mang theo hơi thở thơm tho ngọt ngào. Nhưng như vậy vẫn chưa cảm thấy không đủ, đầu lưỡi lại đột nhiên tách sang môi của cô ra, tùy ý càn quét hết sự ngọt ngào. Một nụ hôn sâu triển miên khiến hô hấp của cô trở nên hơi hỗn loạn, cho đến khi gương mặt trắng nõn của Đường Du Nhiên trở thành màu hồng, hôn đến sắp nghẹt thở, anh mới không nỡ mà buông cô ra. Thời Ngọc Thao ôm chặt cô, cơ thể của hai người dán sát vào nhau, hô hấp vừa nóng bỏng vừa hỗn loạn, hòa vào nhau một cách mờ ám. Trán của anh kề lên trán của Đường Du Nhiên một cách thân mật. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, hầu kết gợi cảm đang cố gắng kìm chế mà trượt lên trượt xuống. Giọng nói hơi khàn lại đột nhiên vang lên. Làm sao bây giờ? Đường Du Nhiên, anh thật sự rất muốn chiếm lấy em ngay bây giờ. Cô nghe thấy câu nói này của anh, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ bừng. Xấu hổ đưa tay đẩy anh ra, lúng túng mà nói. Anh đừng có làm loạn nữa. Dì Linh đang ở trong phòng bếp làm mì ý cho anh đấy. Nấu mì rất nhanh, tay chân dì lại nhanh nhẹn. Có lẽ không đến 15 phút, dì sẽ lên lầu gọi Thời Ngọc Thao. Cô không thể dãy ra khỏi cái ôm nóng bỏng của anh, ngược lại còn bị anh ôm chặt cứng. Nào ngoan, đừng có nhúc nhích, để anh ôm, ôm một lúc cũng được. Giọng nói chứa đựng ý cười vang lên bên tai, vành tai cô nóng đến đỏ bừng, cơ thể cứng đờ tại chỗ để mặc cho anh ôm chặt. Cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh, tim cô cũng yên ổn. Hai người cứ như vậy mà im lặng ôm nhau. Được một lúc, anh mới buông cô ra, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán, nói: Được rồi, anh đi tắm trước, một lát nữa em xuống lầu ăn với anh, nhớ chưa? Cô gật đầu với anh, sau đó anh đi thẳng vào phòng tắm. Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nước lách tách vang lên trong phòng. Thời Ngọc Thao tắm rất nhanh, không đến 10 phút anh đã tắm xong, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng rồi mở cửa phòng ra. Cô đang đợi ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ở phía phòng tắm, ánh mắt vô thức nhìn qua, nhìn thấy ngay đôi mắt sâu thẳm chứa ý cười của anh. Một giây sau, cô thấy anh đang lười biếng dựa vào cửa phòng, hơi híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Cô nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập hụt một cái, sau đó lại đập bùm bụp ngày càng nhanh. Mấy cọng râu dưới cằm Thời Ngọc Thao vẫn chưa cạo đi, cộng thêm trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, những đường cơ bắp hoàn hảo ở dưới cơ ngực hoàn toàn lộ ra, thậm chí trên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh còn có vài giọt nước. Cùng với dáng vẻ lười nhác của Thời Ngọc Thao là hormone nam tính đang bùng phát, quả thật là gợi cảm muốn chết, giống như là yêu nghiệt vậy. Đường Du Nhiên nhìn đến cảm thấy hơi miệng đắng lưỡi khô, gương mặt không dễ gì mới trở lại bình thường, nay lại càng đỏ lên. Cô cắn nhẹ môi mình, đỏ mặt đi về phía anh. Cô dừng lại cách Thời Ngọc Thao 3 bước, một khoảng cách an toàn. Chưa kịp lên tiếng đã bị cánh tay của anh bắt lại, kéo thẳng vào trong lòng. Da thịt hai người lại dán sát vào nhau, chỉ cách nhau vài lớp vải mỏng manh. Cô cảm thấy nhiệt độ trên người mình dường như bị nhiệt độ nóng mỏng trên người Thời Ngọc Thao lây qua, bắt đầu trở nên khô nóng. Cô cứng đờ người, làm tổ trong lòng Thời Ngọc Thao mười mấy giây mới hoàn hồn, lại đỏ mặt vội đưa tay đẩy anh, nhưng mà không thể đẩy ra được. Sau đó trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói trầm ấm khàn khàn. Nào, giúp anh cạo râu đi. Hả? Cô nghe thấy lời nói của Thời Ngọc Thao thì ngạc nhiên đến chừng to đôi mắt. Một giây sau, anh đã tự nhiên nhét dao cạo râu vào trong tay cô. Đường Du Nhiên nhìn dao cạo râu trong tay mình, lại vô thức nhìn anh, đỏ mặt ngượng ngùng mà nói. Em không biết cạo, em chưa từng cạo cho người khác, lỡ làm anh bị thương thì sao? Không đâu, rất đơn giản mà. Anh nói rồi ôm cô, để cô lên bồn rửa mặt sạch sẽ. Thời Ngọc Thao đứng trước mặt Đường Du Nhiên, hơi hơi cong lưng, chỉ vào đám râu dưới cằm mình, nói với cô. Nào, cạo đi. Cô đỏ mặt, cẩn thận cầm lấy dao cạo râu, nghiêm túc, cẩn trọng, cạo từng mảng râu cho anh. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận của cô, ở khoảng cách gần, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được mà muốn đè cô lên giường yêu thương một chút. May mà râu của Thời Ngọc Thao chỉ có một lớp mỏng, không khó cạo lắm. Cô cũng chỉ mất mấy phút đã cạo xong sạch sẽ. Xong rồi, cạo xong rồi này. Cô nhìn thấy chiếc cằm đã được cạo sạch sẽ, cảm thấy vô cùng hài lòng với thành tựu của mình. Giọng của cô Đường Du Nhiên vừa dứt, dưới cằm đã bị bàn tay nóng ran của Thời Ngọc Thao bắt lấy. Một giây sau, anh đột nhiên nghiêng người hôn mạnh lên đôi môi của cô. Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao bá đạo hôn đến đầu óc choáng váng, trong lúc mơ màng còn nghe thấy tiếng anh vừa hôn vừa khàn giọng nói. Du Nhiên nhà anh thật sự là hiền lành, cái gì cũng đều biết. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên vài nấc, bàn tay của anh lần vào trong quần áo của cô. Trong khoảnh khắc cả hai hôn nhau đã sắp tới bức nước củi khô dễ cháy. Trong căn phòng yên tĩnh lại bỗng truyền tới một âm thanh gõ cửa. Cậu chủ, là tôi đây, mì ý đã chuẩn bị xong rồi. Cậu chủ có thể xuống dùng bữa, để nguội sẽ không còn ngon nữa. Là giọng của dì Linh cung kính xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt truyền vào tới trong phòng. Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao nghe được âm thanh của dì thì cũng bừng tỉnh, kịp thời thắng xe. Mặt cô vốn trắng này lại đỏ ửng lên một mảng, luống cuống tháo chạy từ trong lượm ngực của Thời Ngọc Thao, đẩy anh ra rồi vội nói. Không phải là anh đói à? Nhanh xuống ăn đi. Ánh mắt của người kia lại ghim về phía cô, cố nén lại cơn rung động trong lòng, duỗi tay nắm chặt lấy tay cô mà nói. Nào, mau đi cùng với anh. Giọng nói khàn đục rối rắm vừa thốt ra xong, Thời Ngọc Thao đã nắm chặt tay cô đi ra khỏi phòng tắm. Cô đành phải cùng anh đi xuống phòng ăn ở dưới tầng. Dì Linh cũng rất hiểu chuyện, biết được hiện tại Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao nhất định là muốn có không gian riêng, nên vừa mang thức ăn lên xong cũng lặng lẽ đi về phòng mình. Em ăn trưa chưa? Thời Ngọc Thao hỏi cô. Dì Linh làm một phần mì ý cho anh mà thôi. Em đã ăn rồi. Trưa nay dì Linh đã nấu cho em cháo hải sản với súp miệng Phật nhảy tường. Nghe Đường Du Nhiên trả lời như thế, anh lại nhíu chặt mày nhìn cô nói. Thế có muốn ăn chung với anh hay không? Vừa nói Thời Ngọc Thao lại đưa một muỗng mì tới bên miệng cô. Cô xấu hổ gò má ửng đỏ đôi chút, lắc đầu nói với người kia. Không cần, em đã ăn no rồi mà, anh cứ ăn đi. Anh cũng không miễn cưỡng bắt đầu chậm rãi ăn. Anh thật sự là đói bụng. Phần mì dọn ra rất nhanh đã được giải quyết sạch. Cô nhìn phía ấn đường của Thời Ngọc Thao đều là mệt mỏi, không nhịn được mà có chút đau lòng nói với anh. Anh vừa tới Mỹ đã lập tức ngồi vé sớm nhất để quay về hay sao? Anh gật đầu, nói tới đây lại có chút tức giận, véo lấy mũi người kia mà nói. Đúng vậy, em xảy ra chuyện lớn như thế, sao anh có thể không chạy về cho được? May mà dì Linh lén gọi điện cho anh, nếu không thật sự đã bị em lừa rồi. Cô có chút áy náy nhìn Thời Ngọc Thao. Em không muốn lừa anh đâu, chỉ là em lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh, cho nên em mới giấu anh chứ. Anh nghe cô nói mấy lời này lại bất lực xoa đầu. Ngốc, em phải nhớ cho kỹ, với anh mà nói không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện tình cảm với em. Em hiểu chứ? Cô nghe anh nói thế lại càng thoáng sững sờ, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh đã liên tục ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ sợ còn chưa có kịp nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Cô nghĩ tới đây lại thoáng cảm thấy đau lòng cho người trước mặt. Thời Ngọc Thao, anh ngồi máy bay liên tục như thế nhất định là đã mệt mỏi rồi, nhanh nhanh lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được sự quan tâm trong lời của cô, anh khẽ cong khóe môi nở nụ cười thâm thúy, duỗi tay nắm chặt lấy tay của người kia kéo cô đứng lên lại nói. Được, nhưng mà em phải ngủ cùng với anh. Cô nghe anh nói thế, sắc mặt lại bỗng đỏ bừng, lúng túng đang muốn nói gì đó, nhưng kết quả lại bị anh hung hăng nắm tay kéo lên phòng ngủ ở lầng 2. Anh ôm cô nằm xuống giường, vốn dĩ đang rất mệt mỏi vì ngồi trên máy bay ngủ không được ngon, chỉ ngủ được có 2 tiếng đã tỉnh. Nhưng mà bây giờ Thời Ngọc Thao cảm nhận được thân nhiệt ấm áp trong lồng ngực của Đường Du Nhiên, cũng xua tan đi được sự mệt mỏi rồi. Anh nhớ tới chuyện xảy ra với Đường Du Nhiên, sắc mặt lại chìm xuống mấy phần, có chút bực tức, khẽ hôn lên trán cô, sau đó lại mới lên tiếng. Nào, giờ nói rõ ràng với anh chuyện xảy ra vào sáng hôm qua đi. Cô nghe cho giọng khàn đặc mà thâm trầm của Thời Ngọc Thao, lại lo lắng ngước mắt lên mà nhìn anh, một vẻ mặt mệt mỏi đang nhíu chặt mày, đó khiến cô không nhịn được mà duỗi tay khẽ sờ khuôn mặt đang nhăn nhó của anh, chua xót mà nói. Thời Ngọc Thao, anh đi ngủ một chút đi, đợi khi dậy rồi thì em sẽ kể cho anh.

Thời gian mỗi ngày trơ mắt đã trôi qua. Bữa tối vẫn là do mẹ Thời tự thân xuống bếp. Cô lại nhận trọng trách chạy vặt, hai người cùng nhau làm. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của mẹ Thời rất chuẩn mực. Ăn cơm tối xong xuôi, sau khi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên cùng mẹ Thời đi dạo trong vườn hoa một lát thì cũng đã đến 9 giờ tối. Bà trở về phòng. Phòng ngủ của mẹ Thời ở lầu 2, phòng ngủ của Thời Ngọc Thao thì ở lầu 3. Sau khi bà về phòng, Thời Ngọc Thao cũng nắm tay Đường Du Nhiên dắt về phòng ngủ chính ở lầu 3. Phòng ngủ của anh rất lớn, phong cách bài trí ấm cúng hơn nhiều so với phong cách bài trí của căn phòng ngủ ở biệt thự Đế Đình. Hơn nữa trong phòng còn có cả một tủ trưng bày chiếm trọn một vách tường. Bên trong bài trí rất nhiều mô hình, đồ chơi Lego và còn có rất nhiều loại nhạc cụ đa dạng khác nhau. Trông có vẻ đó là những món đồ chơi mà lúc nhỏ của anh đã từng chơi qua. Thời Ngọc Thao nhìn thấy Đường Du Nhiên dán mắt vào tủ đồ trưng bày. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Anh có chút lúng túng sờ sờ vào mũi mình, đằng hắng một cái rồi lên tiếng giải thích với cô. Đó đều là những món đồ mà hồi nhỏ anh thường chơi. Đáng lẽ anh định vứt đi hoặc là cho người ta, nhưng mà mẹ anh không cho, còn làm thành tủ trưng bày, nói rằng những món đồ chơi đó đều là những ký ức đẹp. Giọng nói của anh rất ấm áp. Lúc trước những món đồ trưng bày trong tủ hầu như đều là do Thời Ngọc Thao và mẹ cùng nhau lựa chọn. Quả thật đã chứa đựng những ký ức đẹp đẽ của anh cùng mẹ Thời, rất có ý nghĩa. Cô nghe vậy nhất thời có chút ngạc nhiên, có chút ngưỡng mộ dâng lên trong lòng. Cô không ngờ rằng mẹ Thời sẽ chu đáo đến như thế, lại giữ gìn đồ vật của Thời Ngọc Thao kỹ như vậy. Thật tốt, chắc hẳn mẹ Thời rất yêu thương anh. Thì ra có mẹ là một chuyện tuyệt vời như vậy. Cô nghĩ nếu như mẹ của cô còn sống, nhất định cũng sẽ yêu thương cô ý như mẹ của Thời Ngọc Thao. Nghĩ đến đây, khóe mắt Đường Du Nhiên không kìm được mà đỏ lên. Anh đứng bên cạnh thấy cô trầm ngâm không nói một lời, lại nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe, cau mày lại đột nhiên nhớ ra mẹ của cô lúc sinh cô ra vì sinh khó mà sớm qua đời. Nghĩ đến đây, anh vội vàng giơ tay ra ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng vẻ như đang vỗ về con trẻ, rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Đường Du Nhiên cũng lấy lại tinh thần. Cô không muốn vì một chút tâm trạng quái đản của mình mà làm ảnh hưởng đến Thời Ngọc Thao. Lại điềm tĩnh chuyển chủ đề, cô nhìn anh nói: buổi tiệc bán đấu giá từ thiện ngày mai của bác gái, chúng ta cũng nên quyên tặng một chút ít đồ đi. Thời Ngọc Thao nghe lời rồi gật đầu, yêu chiều nhìn Đường Du Nhiên đáp: được, nghe em hết. Cô nghĩ đến buổi bán đấu giá từ thiện ngày mai, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiệc bán đấu giá từ thiện của quỹ từ thiện Tân Nha cứ mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần. Không biết có phải vì mối quan hệ của nhà họ Thời và nhà mẹ đẻ của mẹ Thời hay không mà mỗi lần bán đấu giá có thể nói là tập trung được rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Cứ hễ người nào có chút địa vị trong giới thượng lưu ở Diệu Thành là đều sẽ nhận được thiệp mời tham dự. Ngày mai Đường Du Nhiên cùng Thời Ngọc Thao và mẹ Thời sẽ cùng nhau tham gia. Dù trước đây trong lúc họp báo ký giả, Thời Ngọc Thao cũng đã công khai quan hệ của anh và Đường Du Nhiên rồi. Bây giờ chỉ sợ ở Diệu Thành không ai là không biết quan hệ của hai người họ. Nhưng đây chính là lần đầu tiên Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao công khai xuất hiện cùng nhau, hơn nữa còn đi chung với cả mẹ của anh. Đường Du Nhiên nghĩ tới đây cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chút suy tư này của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao vừa liếc nhìn một cái là đã hiểu ngay. Anh nhếch cánh môi cong cong, thuận thế giơ tay nụng cằm Đường Du Nhiên. Bốn mắt lại nhìn nhau, đôi mắt sâu hun hút pha lẫn ý cười. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại của cô, cười mà nói: không có gì phải lo lắng cả, ngày mai em đi cùng anh sẽ luôn ở cạnh em. Thời Ngọc Thao luôn có loại ma lực gì đó, chỉ một câu nói thôi đã giúp Đường Du Nhiên yên tâm hơn một cách kỳ lạ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vừa chăm chú lại vừa cháy bỏng của anh, gương mặt trắng trẻo của cô khó tránh được ửng hồng lên mấy phần, đôi môi mấp máy muốn nói ra điều gì đó, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Bỗng trông anh cúi thấp đầu, đôi môi tùy ý hung hăng xuống vào bờ môi của cô. Nụ hôn sâu triển miên lại bá đạo vừa kết thúc, toàn thân cô đã bị hôn đến nhìm nhũn. Cô mơ hồ còn chưa kịp tỉnh hồn thì giây tiếp theo đã bị Thời Ngọc Thao bế bổng lên. Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại mới phát hiện mình đã bị anh ép xuống chiếc giường to êm ái. Thân hình cao lớn của Thời Ngọc Thao dính chặt vào thân thể mềm mại của cô, xa xa đến mức không còn một khe hở. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng hừng hực toa ra từ tả da thịt của anh. Nóng đến nỗi cô cảm thấy khô rát cả cổ. Hai cơ thể kề sát vào nhau, hơi thở trở nên hỗn loạn. Thời Ngọc Thao thuận thế đưa tay lườn vào trong váy cô. Căn phòng yên tĩnh tràn ngập hơi ấm, nhất thời vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ của Đường Du Nhiên. Tiếng rên không thể khống chế vừa phát ra, Đường Du Nhiên thẹn thùng đỏ rang cả mặt, cắn chặt lấy môi, tay chân luống cuống giơ tay của quạng lấy cổ Thời Ngọc Thao, đang mỗi lúc một càn rỡ hơn trên người mình. Hơi thở gấp gáp, cô vội nói nhỏ, giọng nói có chút run rẩy. Thời Ngọc Thao, anh dừng lại mau, đừng có mà phá nữa, nào. Bác gái đang ở dưới lầu đây. Đừng có quậy nữa mà. Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói một hơi, không những không có ý định ngừng tay mà ngược lại động tác còn càng ngày càng táo bạo. Cô bị vờn đến nỗi hô hấp cũng loạn nhịp, da thịt toàn thân ửng đỏ cả lên. Anh cúi đầu sờ cằm Đường Du Nhiên rồi lại hôn một cái, vừa hôn vừa cười nói. Nào ngoan, đừng có sợ, căn phòng này cách âm hiệu quả lắm. Mẹ anh ở dưới lầu dưới không nghe thấy gì đâu. Cô bị anh hôn đến mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng. Đợi đến khi Thời Ngọc Thao nói xong thì quần áo trên người cô cũng đã bị anh cởi sạch không còn một manh giáp. Vậy còn chưa đủ, anh còn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dẫn dụ đến sợi dây nịt giữa eo của mình. Thời Ngọc Thao thở hổn hển, ghé sát vào mép tai Đường Du Nhiên mà thỏ thẻ. Ngoan, giúp anh cởi nó ra đi, ánh nóng sắp nổ tung rồi. Cô nghe giọng nói đầy dục tính của anh, bàn tay cũng nóng lên, muốn vùng vẫy lại không thoát được gông cùm, chỉ đành đỏ mặt tía tai, tay chân run rẩy của quặng giúp anh cởi dây nịt trong vô thức. Tay cô dù lên lẩy bẩy, càng mở càng rối, bàn tay nhỏ nhắn trong lúc vô ý sờ phải chỗ hiểm của Thời Ngọc Thao, càng khiến cho ngọn lửa trong lòng anh bốc cao lên mấy phần. Cuối cùng anh thật sự là sắp hết chịu nổi, chủ động nắm lấy tay cô. Phải như vậy mới thuận lợi mà gỡ được sợi dây ra. Một đêm xuân sắc vô tận, tiếng rên rỉ bị kìm nén của Đường Du Nhiên đôi lúc lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn với hơi thở nặng nề của Thời Ngọc Thao. Điều đáng để ăn mừng là cũng còn may, đây không phải là biệt thự đế đình, Thời Ngọc Thao còn giữ lại được một chút chừng mực. Chỉ cần nhìn thấy Đường Du Nhiên mệt mỏi một lần là kìm nỗi ham muốn lại ngay, không tiếp tục nữa. Ân cầm ôm lấy cô, cả hai cùng nhau vào phòng tắm trong phòng ngủ. Anh cẩn thận tắm rửa lau mình cho Đường Du Nhiên, rồi mới lấy một khăn lông sạch quấn cả người cô lại, bế cô ra khỏi nhà tắm. Cô được tắm nước ấm, cả người cũng thoải mái hơn một chút. Vừa mới được anh đặt xuống giường là cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ thẳng một giấc. Thời Ngọc Thao trông thấy Đường Du Nhiên ngủ mau như vậy, lại nhoèn miệng cười, vẻ mặt cũng vô cùng bất lực. Trong đôi mắt thâm sâu khó dò lộ ra nụ cười yêu chiều. Anh khom người hôn lên trán của cô, rồi cúi đầu nhìn vào phần hạ bộ đang hưng phấn của mình. Anh bật cười bất lực, vỗ trán bước xuống giường. Tốt hơn hết là phải đi tắm trước, nếu không chắc chắn đêm nay anh đừng mong mà ngủ ngon cho được. Nghĩ vậy anh lại lời giường đi vào nhà tắm. Đợi đến khi cơn ham muốn trong máu huyết dần dần mất đi, anh mới khoác khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Dù đang là ngày hè nóng bức, nhưng trong phòng có mở máy lạnh, nhiệt độ vừa phải, nhưng anh không nằm xuống giường ngay. Anh sợ hơi lạnh trong cơ thể của mình sẽ làm cho cô bị lạnh, cho nên mới đứng ở cạnh giường một lúc, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường mới nhẹ nhàng kéo chân lên, nằm xuống bên cạnh Đường Du Nhiên. Vừa mới nằm xuống là anh đã dang rộng cánh tay, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô một cái. Đột nhiên cất giọng nói ngọt ngào đã cố đè thấp xuống mấy phần mà thì thầm bên tai cô. Ngủ ngon, một đêm ngon giấc. Buổi đấu giá từ thiện được tiến hành vào buổi chiều ngày hôm sau. Mới sáng sớm là Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đã tỉnh dậy rồi. Mẹ Thời còn dậy sớm hơn. Đợi đến khi anh và cô đi xuống lầu thì bà đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Mẹ Thời biết Đường Du Nhiên thích ăn hải sản, cho nên vừa mới sáng sớm đã gói sủi cảo cá thu. Cái nào cái nấy vỏ mỏng nhân nhiều, mùi vị tươi ngon. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng, bà liền gọi điện thoại kêu nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến. Nửa tiếng sau, hai nhà tạo mẫu một nam một nữ ăn mặc vô cùng thời thượng, mang theo hai cái dương lớn rất tinh xảo đi đến. Mẹ Thời dắt Đường Du Nhiên đến tiếp đón hai nhà tạo mẫu đó, rồi mời thẳng họ đi vào phòng quần áo trên lầu 2. Quần áo của bà rất lớn, to không kém gì căn phòng ngủ chính của Thời Ngọc Thao ở lầu trên. Mẹ Thời dẫn Đường Du Nhân ngồi xuống trước bàn trang điểm, hai người tạo mẫu một nam một nữ lập tức vội vàng bắt đầu làm việc. Mở hai cái dương lớn tinh xảo kia ra, mới phát hiện trong một cái dương đầy toàn là lễ phục cao cấp đắt tiền, cái dương còn lại thì để đủ loại mỹ phẩm trang điểm và dụng cụ trang điểm. Trước tiên, hai nhà tạo mẫu giúp mẹ Thời chọn cho Đường Du Nhân một bộ lễ phục thích hợp để tham dự buổi tiệc. Hai nhà tạo mẫu này là những người mà mẹ Thời đã tín nhụng nhiều năm, cho nên rất hiểu phong cách làm việc của bà. Họ mau chóng chọn cho mẹ Thời một bộ chợ đầm trễ vai màu vàng nhạt, sang trọng mà không kém phần tao nhã, rất phù hợp với khí chất toát ra từ trong cốt cách của mẹ Thời. Còn về phần Đường Du Nhân, họ thận trọng chọn lựa gần nửa tiếng mới chọn ra được cho cô một bộ lễ phục màu xanh ngọc bằng voan mỏng. Vải voan rất có cảm giác tự nhiên và linh hoạt, màu xanh ngọc lam lại rất phù hợp với khí chất của Đường Du Nhân, cũng không quá mức bắt mắt. Đường Du Nhân mặc lên người trông vô cùng xinh đẹp, ngay cả Thời Ngọc Thao đứng bên cạnh nhìn xong cũng không nhịn được mà gật đầu. Khóe miệng nhếch lên, anh cười đầy vẻ gian tà nói với cô. Bộ này mặc lên rất là đẹp, cứ lấy bộ này đi. Nghe anh khen ngợi không chút kiêng dè, gương mặt trắng trẻo của cô nhất thời ửng đỏ, ngại ngùng trừng mắt nhìn anh. Mẹ Thời đứng bên cạnh nghe thấy trái lại vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy hai người cứ ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt bà càng tươi hơn mấy phần. Cũng vội cười mà nói. Quả thật Du Nhân của chúng ta người đã xinh, vóc dáng lại đẹp, đương nhiên là mặc cái gì nhìn cũng thấy đẹp rồi. Bị bà nói như vậy, mặt cô càng đỏ hơn. Hai nhà tạo mẫu bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ mới tạo xong cho mẹ Thời và Đường Du Nhân. Đã sắp đến bữa trưa, bà sợ lát nữa trong buổi tiệc Đường Du Nhân sẽ bị đói, nên kêu giúp việc làm trước bữa trưa tại nhà. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, rồi mới kêu tài xế lái xe của Thời Ngọc Thao trở thẳng đến khách sạn 5 sao, nơi tổ chức buổi tiệc. Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhân và mẹ Thời cùng ngồi ở dãy ghế sau. Sau khi lái xe đi được một đoạn rồi, bà dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sang Thời Ngọc Thao đang ngồi bên cạnh nói với anh. Đúng rồi Ngọc Thao, có chút chuyện mẹ muốn hỏi với con. Chuyện gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi. Là như vậy, buổi tiệc bán đấu giá từ thiện lần này, bạn của mẹ có mời một vị nhà giàu mới nổi ở Diệu Thành đến tham dự. Nghe nói là mới từ Mỹ trở về, có một công ty rất lớn, bây giờ đang dự định mở một công ty con ở Diệu Thành. Con có từng nghe về người đó chưa? Mấy ngày trước Đường Du Nhân gặp phải chút sự cố, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đều im lặng, không nói cho mẹ Thời biết vì sợ bà lo lắng. Anh nghe mẹ Thời nói như vậy thì nhíu chặt mày. Mấy ngày qua anh nào phải điều tra chuyện Đường Du Nhân bị bắt cóc, nào là bận rộn chuyện của công ty. Thật sự là chưa từng nghe qua có ai đó trong giới thượng lưu ở Diệu Thành từ nước ngoài trở về. Nghĩ đến đây, Thời Ngọc Thao lắc lắc đầu nói với bà. Sao vậy mẹ? Con vẫn chưa nghe qua về người đó. Mẹ Thời nghe vậy mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là mẹ nghe bạn nói người đó tay trắng làm nên sự nghiệp, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã vực dậy một công ty đang bên bờ vực phá sản, trở thành một công ty lớn có giá trị thị trường hàng chục tỷ đô. Hẳn là phải có vài phần mánh khóe đây. Hơn nữa nghe nói cậu ta trở về nước lần này cũng đang có ý định kinh doanh bất động sản và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Thời Ngọc Thao gật gật đầu, nhưng cũng không quá để tâm đến người giàu có mới về nước kia. Sau gần một tiếng đồng hồ, xe cũng đã tới khách sạn 5 sao, nơi tổ chức buổi tiệc của quỹ từ thiện. Đại sảnh lớn nơi tổ chức buổi tiệc đã sớm được mẹ Thời dặn dò kêu người bố trí xong xuôi từ ngày hôm trước. Giờ này thì đã có không ít khách hứa được mời đến, đang lục tục bước vào đại sảnh. Mẹ Thời cùng Thời Ngọc Thao và cả Đường Du Nhân nữa, ba người vừa mới bước vào đại sảnh, lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả khách mời đang có mặt tại đây. Có không ít người vội kính cẩn tiến lên trước chào hỏi mẹ Thời và Thời Ngọc Thao. Đợi sau khi chào hỏi hai người xong xuôi, ánh mắt lại không hẹn mà gặp rời đến chỗ Đường Du Nhân đang đứng bên cạnh anh. Bởi vì trong buổi họp báo ký giả lần trước, Thời Ngọc Thao đã trịnh trọng thẳng thắn tuyên bố với mọi người biết Đường Du Nhân là người mà anh muốn cùng chung sống cả đời. Cho nên mọi người trong giới thượng lưu ở Diệu Thành đều biết rất rõ mối quan hệ giữa Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân. Mặc dù có vài người đã xem buổi họp báo ký giả lúc trước, nhưng họ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Suy cho cùng thì thân phận và địa vị của Thời Ngọc Thao ở đây, ai ai cũng đã rõ. Dù cho gia đình của Đường Du Nhân cũng coi như là nhà giàu có ở Diệu Thành, nhưng mà thân phận và địa vị vẫn còn thua kém Thời Ngọc Thao rất xa. Còn chưa kể Đường Du Nhân lại từng kết hôn rồi lại ly hôn. Gia tộc danh giá như Thời Ngọc Thao sao có thể chấp nhận cho người nắm quyền như Thời Ngọc Thao đi lấy một người phụ nữ đã từng ly hôn cơ chứ. Hơn nữa, Thời Ngọc Thao chẳng những có thân phận địa vị lớn, còn đẹp trai người người, e rằng đã có vô số phụ nữ rồi. Nhiều người đều nghĩ rằng có thể Thời Ngọc Thao chỉ nhất thời nổi hứng, khi cảm giác mới mẻ qua đi rồi có thể sẽ không còn như thế này nữa. Nhưng mọi người không thể nào ngờ rằng lần này anh lại thật sự dẫn theo Đường Du Nhân cùng nhau tham dự buổi tiệc công khai. Hơn nữa hai người còn thân mật như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tình cảm của anh và cô vô cùng nồng thắm. Chưa kể mẹ của Thời Ngọc Thao còn đang đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ thân thiết của bà cũng biết bà rất thích Đường Du Nhân. Trong mắt mọi người đều thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Họ liếc mắt nhìn nhau, thái độ thoáng chốc cũng trở nên cung kính với Đường Du Nhân hơn. Trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ, Đường Du Nhân này thật sự là có mấy phần thủ đoạn. Xem ra Thời Ngọc Thao đã dẫn Đường Du Nhân về ra mắt mẹ mình rồi. E rằng không bao lâu nữa, cô này sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Thời Thị. Thật nực cười, phu nhân tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Thời Thị, ai dám xem thường, ai dám đắc tội. Lúc này buổi tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng khách tiệc thì gần như đều đã đến hết. Suy cho cùng thì buổi tiệc bán đấu giá từ thiện lần này cũng là do mẹ Thời chịu trách nhiệm, cho nên bà Thanh Nhã cầm ly rượu champagne lên, dẫn theo Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đi vòng quanh hết nửa vòng đại sảnh chào hỏi khách mời, thuận tiện cũng để cho Đường Du Nhân quen biết thêm vài người nữa. Đi hết phần nửa vòng, bà sợ Đường Du Nhân sẽ cảm thấy tẻ nhạt nên mỉm cười cúi đầu nói nhỏ với cô: nếu mà cháu mệt ý, thì cứ kêu Ngọc Thao dẫn cháu đến khu nghỉ ở bên kia kìa, mà ngồi nghỉ một chút đi. Khu nghỉ ngơi bên đó có trà và bánh ngọt, cháu có đói thì cứ ăn một chút. Nói đến đây, mẹ Thời lại nhìn sang Thời Ngọc Thao đang chuẩn bị kêu anh đưa cô đi đến khu nghỉ ngơi nghỉ một chút. Cô thấy vậy không đợi bà lên tiếng, vội vàng mà nói: à không cần đâu bác, cháu không mệt, không cần nghỉ ngơi gì. Mẹ Thời lớn tuổi hơn Đường Du Nhân còn không nói đi nghỉ ngơi, cô nào dám có ý bỏ lại một mình bà mà đi nghỉ mệt với Thời Ngọc Thao cơ chứ. Cô vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy một vài tiếng reo kinh ngạc ở gần cửa ra vào đại sảnh truyền đến. Ba người Đường Du Nhân, Thời Ngọc Thao và mẹ Thời cùng đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng động. Chỉ cái nhìn đầu tiên, Đường Du Nhân đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu quen thuộc. Người này mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm nhấn eo, tôn lên dáng người đầy đặn quyến rũ, gương mặt trang điểm xinh đẹp. Người đến không ai xa lạ, chính là đại minh tinh An Lâm. Người đến là An Lâm, cũng chẳng trách những người vừa rồi đứng ở cửa sảnh kinh ngạc đến mức thốt lên thành tiếng. Nhưng các vị ở đây đều là những người có quyền có thế, sau khi nhất thời kinh ngạc thì mọi người trở lại bình thường. Họ trò chuyện qua lại với người bên cạnh vô cùng sôi nổi. Đối với những người bình thường, việc nhìn thấy đại minh tinh quả thật là chuyện đáng để kinh ngạc. Nhưng với đám người giàu sang có quyền có thế, không thiếu tiền như họ mà nói, thậm chí không ít người còn bao nuôi cả đại minh tinh, vì vậy cái chuyện này cũng không có cái gì là quá tò mò. Ánh mắt của Đường Du Nhân vẫn dừng lại trên người An Lâm vừa mới bước vào. Hôm nay cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây lại khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Đường Du Nhân càng ngạc nhiên hơn chính là người đàn ông xa lạ có dáng người cao lớn đang đứng bên cạnh An Lâm. Cô ta vẫn đang khoác lấy cánh tay của người đàn ông đó, bộ dáng của hai người trông rất thân mật. Ánh mắt của Đường Du Nhân không nhịn được vô thức liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông xa lạ kia với vẻ tò mò. Thoạt nhìn, theo bản năng, cô sững sờ mười mấy giây. Đường Du Nhân không thể giải thích được cái cảm giác kỳ lạ về khuôn mặt có chút quen thuộc của người đàn ông kia. Nhưng cô không nói ra được cảm giác kỳ lạ đó rốt cuộc xuất phát từ đâu. Thời Ngọc Thao bên cạnh cũng nhìn thấy An Lâm và người đàn ông xa lạ bên cạnh cô. Lông mày anh khẽ cau lại. Không ngờ buổi bán đấu giá từ thiện lần này An Lâm cũng đến tham gia. Hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đều đang trầm ngâm. Họ cũng không phát hiện ra mẹ Thời đang đứng bên cạnh họ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông xa lạ kia đang đứng bên cạnh An Lâm, sắc mặt của bà hơi tái nhợt. Đột nhiên trong mắt bà lóe lên một tia kinh ngạc. Theo bản năng, những ngón tay đang cầm cái ly trong tay cũng siết chặt. Trôi qua mấy chục giây, sắc mặt của bà mới trở lại bình thường. Mẹ Thời quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình đã trầm xuống mấy phút, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt của Đường Du Nhiên cũng đã vụt tắt. Bà có chút bất lực, hạ thấp giọng mà nói với hai người. Mẹ không mời An Lâm cũng đến đây, không ngờ rằng lần này con bé lại đến tham gia ở một nơi công chúng như vậy. Bà biết việc An Lâm đã trở về nước rồi, nhưng bây giờ Thời Ngọc Thao đã yêu người khác, bà cũng tự giác giữ khoảng cách với An Lâm, tránh bị một số người quan tâm lợi dụng chuyện này để rêu rao thổi phồng. Đoán chừng lần này An Lâm đi vào cùng người đàn ông xa lạ bên cạnh với tư cách là bạn gái. Các khách nam nhận được thiệp mời đều có thể dẫn theo một người bạn gái đến tham dự. Ba người bên này đều có suy nghĩ khác nhau. Ở bên kia, An Lâm và Am Cơ vừa đi vào sảnh tiệc cũng đã nhìn thấy ba người. Khi An Lâm nhìn thấy Đường Du Nhiên đang khoác lấy cánh tay của Thầy Ngọc Thao, hai người họ nói chuyện vô cùng thân thiết, đứng bên cạnh mẹ Thời. Đồng tử của cô ta co rút lại, một tia oán hận sâu sắc nhanh chóng lướt qua đáy mắt. Năm ngón tay bấu chặt vào chiếc túi xách tay đẹp đẽ. Xem ra Thầy Ngọc Thao thật sự rất yêu Đường Du Nhiên. Thời gian mới được bao lâu cơ chứ, vậy mà đã gấp rút dẫn Đường Du Nhiên đến gặp mặt phụ huynh. Hơn nữa xem ra mẹ Thời cũng rất thích Đường Du Nhiên đấy. Đường Du Nhiên chết tiệt này thật sự là có chút thủ đoạn, khiến hai mẹ con Thời Ngọc Thao đều mê muội đến mức đầu óc rối mù. Hôm nay An Lâm vốn dĩ có cảnh quay ở đoàn làm phim, nhưng Am Cơ đã gọi điện cho cô ta, nói rằng muốn cô ta cùng mình tham gia buổi đấu giá từ thiện. Đây cũng là lần đầu tiên hắn lộ diện trong cộng đồng giới kinh doanh Diệu Thành. An Lâm vốn dĩ không vui, cô ta cắn chặt răng, trong lòng vô cùng căm hận, nhưng giọng nói trời sinh đầy u ám của Am Cơ lập tức vang lên bên tai. Đi thôi, chúng ta đi gặp lại bạn cũ của cô. Ngay khi giọng nói của Am Cơ vừa dứt thì anh ta lập tức đi về phía của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao. Chỉ mười mấy bước chân ngắn ngủi, chưa đầy 2 phút, hắn đã đi đến trước mặt ba người Thời Ngọc Thao. Trên khuôn mặt xinh đẹp của An Lâm nở một nụ cười không chê vào đâu được. Đôi mắt biết cười của cô ta nhìn lướt qua ba người. Lúc này cô ta nói với mẹ Thời: "Cháu chào bác gái." Mẹ Thời gãi gật đầu với An Lâm, còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói của An Lâm vang lên: "Cháu chào bác, mấy ngày trước cháu bận nhiều việc quá, vì vậy chưa kịp đích thân đến thăm hỏi bác." "Không sao, chờ hôm khác cháu có thời gian rồi đến thăm bác cũng được mà." Cho dù thế nào đi chăng nữa, người ta đã mỉm cười với mình rồi thì mình cũng không thể thở ơ hời hợt. Suy cho cùng, An Lâm cũng là người mà mẹ Thời trông coi từ nhỏ đến lớn. Bà không nhẫn tâm quá thờ ơ với An Lâm, vì vậy bà mỉm cười nhìn cô và nói: "Dạo này cháu vẫn khỏe đấy chứ, trở về nước đã thấy quen chưa?" "Dạ tất cả đều tốt ạ, bác gái không cần phải lo lắng cho cháu đâu." Mẹ Thời nghe thấy An Lâm nói như vậy, bà mỉm cười gật đầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh cô ta. Lúc này bà mới nói với An Lâm: "An Lâm, thế vị này là ai vậy? Hình như ba chưa gặp qua." Lần này không đợi An Lâm lên tiếng, Am Cơ bên cạnh đã cong môi cười như không cười, đưa tay phải trắng bệch có chút khác thường đến trước mặt bà. Giọng nói trời sinh đầy u ám chậm rãi vang lên: "Xin chào Thời phu nhân. Theo lý mà nói thì trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, nhưng mà thời gian quá là lâu, phu nhân chắc là bận nhiều việc nên hẳn bà đã quên tôi." Khi bà nghe thấy giọng nói khiến người khác có chút không thoải mái của Am Cơ, giọng lông mày cũng nhất thời không nhịn được đã nhíu lại. Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên khóe môi của Am Cơ, thêm khuôn mặt quen thuộc mà không thể giải thích được đó, với những lời không sao nói rõ được mà hắn ta vừa nói, trong lòng bà không thể không hồi hộp, đột nhiên dâng lên một linh cảm không quá tốt. Theo bản năng bà ấy hé môi định lên tiếng, nhưng không ngờ Am Cơ lại đột ngột cắt ngang. Anh lập tức nhìn mẹ Thời cười như không cười rồi lại nói tiếp: "Thật là xin lỗi phu nhân, tôi quên tự giới thiệu với bà, tôi tên là Am Cơ." Mặc dù sự nghi ngờ trong lòng mẹ Thời đối với Am Cơ ngày càng sâu đậm, nhưng ngoài mặt bà ấy chỉ sững sờ vài giây rồi lại nhanh chóng hoàn hồn trở lại, không để lộ ra một chút khác thường nào. Bà ấy nắm lấy tay của Am Cơ và mỉm cười: "À, hóa ra là cậu Am Cơ, nhà giàu mới nổi của Hiệu Thành trở về nước. Vô cùng cảm ơn cậu có thể tham dự buổi đấu giá từ thiện lần này." Vừa nói ra tên thì mẹ thời nhớ ra ngay. Không ngờ rằng tướng mạo của anh ta hoàn toàn là người Trung Quốc, vậy mà lại có một cái tên của người nước ngoài. Ánh mắt của bà dán chặt vào khuôn mặt Am Cơ với vẻ ung dung thản nhiên. Càng nhìn thì trong lòng bà ấy càng kinh hãi. Lông mày của bà nhất thời cau lại sâu hơn. Bà nhìn hắn không nhịn được và hỏi theo bản năng. Cậu Am Cơ, mạo muội hỏi cậu một chút. Nhìn cậu giống như người Trung Quốc. Vậy tại sao lại lấy tên của người nước ngoài vậy? Ngay khi giọng nói của mẹ thời vừa dứt, nụ cười có chút kỳ quái trên khóe môi Am Cơ bỗng trở nên sâu hơn. Im lặng gần một phút, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Ngay khi mẹ thời nghĩ rằng Am Cơ sẽ không trả lời câu hỏi này, giọng nói trời sinh đầy u ám đó lại đột ngột vang lên và chậm rãi. Phu nhân thời, rất nhiều người đã hỏi tôi cái câu hỏi này rồi. Nếu mà phu nhân đã tò mò, vậy đương nhiên tôi nên biết gì nói nấy. Nói thì sẽ nói hết thôi. Phu nhân quả thực nói không có sai. Tôi là người Trung Quốc. Nhưng mà khi tôi lên 7 tuổi, tôi và mẹ đã bị cha của tôi bỏ rơi. Vì một lần chịu cú sốc ấy, tính tình của mẹ tôi thay đổi hẳn. Một người mẹ vốn rất yêu thương tôi, đột nhiên lại trở nên nghiện rượu. Một khi uống rượu say thì động một tí lại đánh đập, mắng chửi. Sau đó bà ấy lại còn nghiện ma túy. Mỗi ngày cả người đều mơ mơ màng màng. Chưa được 2 năm, bà ấy đã chết vì hít ma túy quá liều. Còn tôi sau đó cũng bị đưa vào trong cô nhi viện. Cuối cùng được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và đi sang Mỹ. Mặc dù hắn nói những lời này rất nhanh, nhưng mà lại nói nhấn rõ từng chữ từng từ, nên từng câu từng từ đều chuyển đến tai của mẹ thời. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân, An Lâm hết sức rõ ràng. An Lâm đã sớm bảo Lâm Hiểu Hiểu sắp xếp cho Thám Tử Tư điều tra Am Cơ. Sáng sớm hôm qua, Thám Tử Tư của cô ta cũng đã gửi cho cô ta tài liệu về thân thế của hắn. Vì vậy khi cô ta nghe thấy những lời hắn nói ra, trong lòng cô cũng không có ngạc nhiên nhiều. Hơn nữa An Lâm biết rằng những lời Am Cơ vừa nói đã che giấu đi rất nhiều chuyện. Những gì mà hắn nói thật sự đã trải qua còn thê thảm hơn những lời mà Am Cơ vừa mới nói. Theo tài liệu thám tử cung cấp cho thấy, sau khi mẹ của hắn đã chịu cú sốc bởi vì việc người đàn ông mình yêu thương nhất bỏ rơi, tinh thần bà trở nên rất khác thường, có khuynh hướng bạo lực rất rõ. Những người hàng xóm trước đây ở cùng một nơi với hai mẹ con họ đều nhìn thấy vào ban ngày mẹ của Am Cơ thường xuyên đánh đập hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện thì trên người lại đều là vết thương. Điều đáng ghét hơn là mẹ của hắn không những không cho hắn đi học, mà ngay cả cơm cũng không cho ăn. Ban ngày sau khi lấy Am Cơ ra chút giận, bà ấy căn bản không quan tâm đến sống chết của hắn. Khi trời tối thì bà ấy lấy tiền đi đến quán bar, uống rượu say khướt. Mỗi lần đều uống bán sống bán chết, đến buổi sáng hôm sau mới quay trở về. Ngủ đến chiều thức dậy, rồi lại bắt đầu lấy Am Cơ ra chút giận. Dường như mẹ của Am Cơ đã chuyển hết tất cả sự thù hận của người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con sang người của Am Cơ. Hắn có thể sống ngoài việc dựa vào cái mạng lớn của mình ra, thì toàn bộ đều dựa vào lòng đồng cảm, khi có khi không của những người hàng xóm xung quanh. Những người hàng xóm đó có khi sẽ cho Am Cơ một cái cơm thừa, có khi sẽ lấy cho hắn vài cái bánh bao màn thầu. Nhưng mặc dù như vậy, phần lớn thời gian hắn chịu đói vẫn là nhiều hơn. Vì vậy, khi Am Cơ 7 tuổi, lúc đó anh ta gầy như khỉ, mặt mày vô cùng xanh xao. Sau đó tình hình của hắn càng trở nên tệ hơn. Mẹ của hắn ở quán bar đã quen với một tên côn đồ trộm cắp chơi bời lêu lỏng. Tên côn đồ đó thấy mẹ của Am Cơ rất có tiền, tinh thần lại có chút không bình thường, sao dễ dàng lừa gạt. Ngày thứ hai sau khi quen nhau, tên côn đồ đó đã chuyển thẳng vào nhà của Am Cơ, ăn cơm của bà, dùng tiền của bà. Nhưng mà tên côn đồ đó còn đáng sợ hơn cả mẹ của Am Cơ, bởi vì gã không những có khuynh hướng bạo lực mà còn là kẻ nghiện ngập. Hắn hành hạ Am Cơ cùng mẹ của anh ta còn ác độc hơn cả trước kia. Tên côn đồ thông minh hơn mẹ của Am Cơ, gã không bao giờ đánh vào nơi mà quần áo không thể che, bởi vì làm vậy rất dễ bị bắt vì tội hành hạ trẻ em. Thế nhưng những vết thương ở những chỗ bị quần áo che lấp lại chẳng chịt, vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện, khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Nhất là trên lưng Am Cơ, tất cả đều là vết sẹo do tàn thuốc lá của tên côn đồ để lại. Gã côn đồ ác độc kia đến nỗi dùng lưng của Am Cơ làm gạt tàn thuốc. Thậm chí có thời điểm gã không hút thuốc lá cũng muốn đốt điếu thuốc để tạo thành vết sẹo cho Am Cơ. sau đó nhìn ánh mắt sợ hãi cùng tiếng thóc thu thít của hắn ta. Điều này làm tên côn đồ có cảm giác thích thú khi hành hạ người khác. Khi đó suy chút nữa thì Am Cơ chết rồi, sẹo trên lưng quá nhiều nhưng không xử lý kịp thời nên nhiễm trùng mưng mủ. Hắn sốt cao ngủ mên man trên giường cả một ngày. Đến lúc 8 tuổi nhạy bén hơn bạn cùng lứa, hắn ta biết hắn phải sống. Khi đó hắn còn ngây thơ nghĩ phải tìm người cha yêu thương hắn nhất. Cũng không biết Am Cơ đói gần chết lấy sức lực ở đâu. Lúc đó hắn thừa dịp tên côn đồ cùng mẹ không có ở nhà thì đã cố kéo cửa phòng ra, bò đến nhà hàng xóm gần nhất. Hàng xóm thấy dáng vẻ hít thở khó khăn của Am Cơ thì càng hoảng sợ, vội vàng ôm hắn đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ kiểm tra thấy vết thương chằng chịt, làm người giật mình sau lớp quần áo. Ông ấy lập tức báo cáo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng mang tên côn đồ đi, nhưng mà cuộc sống thê thảm của Am Cơ thì vẫn chưa kết thúc. Tên côn đồ bị giam mới có mấy ngày thì đã được thả ra, là mẹ Am Cơ tiêu một số tiền lớn để bảo lãnh gã. Khi hắn trở lại, gã lập tức đánh Am Cơ một trận. Lần này gã thông minh hơn, không đánh Am Cơ mà nắm đầu anh nhấn vào thùng nước. Đến khi Am Cơ sắp chết đuối thì lại kéo ra ngoài. Cứ lặp đi lặp lại như vậy sẽ không để lại dấu vết gì, cũng không lập tức giết chết Am Cơ làm người ta nghi ngờ. Mãi cho đến 3 năm sau, khi Am Cơ được 10 tuổi, bởi vì mẹ của anh ta hít ma túy quá liều lượng, với tên côn đồ mà chết trước mặt anh, sinh hoạt trong sợ hãi của Am Cơ mới chấm dứt. Bởi vì mẹ chết, còn cha đẻ thì không rõ, nên hắn được đưa đến trại trẻ mồ côi. Trong đêm khuya thứ 3 ở trại trẻ mồ côi, hắn trộm tiền của viện trưởng phó, rồi trốn ra khỏi trại trẻ. Nhưng đến ngày thứ 5, Am Cơ lại trở về trại trẻ. Mấy tháng sau, một cặp vợ chồng người Mỹ đến nhận con. Am Cơ hiền lành nghe lời nhất, lại có ngoại hình dễ nhìn, cơ thể rắn chắc, cộng với quá khứ làm người khác thương cảm, nên được họ nhận nuôi về. Những thứ này đều là thám tử tư của An Lâm trao ra được. Thám tử cũng không rõ vì sao Am Cơ đã dậy ra khỏi trại trẻ mồ côi, nhưng vì sao 5 ngày sau lại quay trở về. Ngoại trừ hắn, trên thế giới này không ai biết chuyện đã xảy ra với hắn trong 5 ngày đó. Am Cơ vẫn nhớ rõ ràng những gì xảy ra trong 5 ngày đó, khắc sâu vào trong máu thịt. Mười mấy năm qua hắn chưa từng dám quên. Cho đến bây giờ, kể cả khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nhớ đến 5 ngày kia. An Lâm nhìn Am Cơ bình tĩnh kể lại mọi chuyện, chứ không hề tỏ ra đau khổ. Cô ta vô thức mà cảm thấy sợ hãi. Người có thể bóc trần những vết thương kia trước mặt người khác, việc này không khác gì tự làm bản thân bị thương lần thứ hai. Người có thể ác độc với bản thân đúng là rất đáng sợ. Hơn nữa, thứ càng làm An Lâm nghi ngờ là chuyện xảy ra từ 7 tuổi trở về trước của Am Cơ. Thám tử kia sử dụng không ít mối quan hệ, tuy nhiên chỉ có thể điều tra được chuyện này xảy ra lúc 7 tuổi trở đi của Am Cơ. Còn chuyện lúc trước thì giống như bị người khác cố ý xóa sạch, nói chung là không thể nào điều tra nữa. Hơn nữa, thám tử tư chỉ có thể điều tra thân thế của mẹ Am Cơ, còn cha anh ta là ai cũng không điều tra ra được. Hắn giống như một ẩn số to lớn, vô cùng nguy hiểm. Mấy câu nói vừa rồi của hắn, An Lâm cũng không ngạc nhiên. Nhưng sau khi mẹ Thời nghe xong thì sắc mặt của bà lại thay đổi. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.